Bất Diệt Long Đế, chương 1275 qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, bất quá mặt khác một cái trưởng lão rất nhanh nói tiếp nói ra. Đan nha đầu yêu thích hồ nháo thôi, bản tính cũng không xấu, cũng không phải cái đại sự gì, thuyết phục thoáng cái liền không sao. Đứa nhỏ này ta xem không sai, cửa thứ nhất phá trận độ nhanh nhất mà lại như thế tuổi trẻ, nói rõ phương diện này thiên phú rất mạnh. Hắn không có học qua luyện khí, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện ra, bản thân cũng nói một vấn đề, tăng thêm bên trên hắn học có thể là loạn trận lưu, vạn nhất ở phương diện này lục lọi ra một chút đồ tốt, vậy đối với chúng ta thần khí các đều là chuyện tốt, thứ này lưu truyền tới nay, liền là bảo bối a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có một cái trưởng lão mở miệng. Chúng ta thần khí các là giảng quy củ địa phương, đã người trẻ tuổi này ba lần khảo hạch đều qua, vì cái gì không làm cho thu hắn, chẳng lẽ muốn để chúng ta thần khí các thất tín với thiên hạ, về sau ai còn sẽ đến gia nhập chúng ta thần khí các. Lần thứ ba khảo hạch khí phôi không tốt, nhưng pháp trận cực kỳ sáng chói, cho cái thượng giai ai dám bác bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cái này hạ trưởng lão nhất là cứng nhắc, giống như ai dám đưa ra thanh âm nghi ngờ, đoán chừng hắn sẽ cùng ngươi tranh luận một ngày một đêm. Đều không có dị nghị, người này trực tiếp qua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điền trưởng lão giải quyết dứt khoát nói. Đan tiểu thư nơi đó ta sẽ cùng các chủ tự mình nói rõ, nha đầu này là cái thiên tài, tính khí lại quá kém điểm, tiếp tục dung túng xuống dưới dễ dàng xảy ra chuyện. Không thể bởi vì đan nha đầu, để một mầm mống tốt cự tuyệt ở ngoài cửa, dạng này là phá hư chúng ta thần khí các quy củ. Điền trưởng lão đã nói như vậy, những người còn lại đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, điền trưởng lão triệt tiêu cách âm vòng bảo hộ ôn hòa nhìn qua Lục Ly nói ra. Ngươi nói cái gì danh tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách qua, Lục Ly sắc mặt vui mừng, bởi vì sở hữu trưởng lão đều không có hỏi thăm tham khảo người danh tử, hắn đây là cái thứ nhất. Lục Ly vội vàng trả lời, hồi điền trưởng lão ta gọi Lục Ly, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lần thứ nhất báo tên thật, bởi vì thần khí các như thế uy danh, coi như cho Nhan Thiên Cương cùng Dực Thần Man Thần Vô Thần biết cũng không có việc gì, đoán chừng dùng Hắc Long phủ thế lực còn đắc đội không tầm thường thần khí các. Còn như Lăng Tiêu Các giống như cha được hắn người này, hắn coi như làm sao dùng tên giả cũng vô dụng, dùng tên giả không tự nhiên, sở dĩ hắn vẫn là quyết định dùng tên thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt Lục Ly, điền trưởng lão cười cười ôn hòa nói ra. Ngươi được trúng tuyển, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thần khí các ký danh đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Lục Ly vẫn là sắc mặt vui mừng. Từ chuyện này nhìn ra thần khí các một ít trưởng lão vẫn là rất chính trực, cũng sẽ không bởi vì đan tiểu thư đối với hắn sinh ra ác cảm, nói rõ đám người này vẫn là có nguyên tắc, có điểm mấu chốt người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có những người này tồn tại, Lục Ly chỉ ít không cần lo lắng về sau tại thần khí các bị người ám sát. Coi như đan tiểu thư cố ý trong bóng tối làm khó hắn, bị điểm ủy khuất dù sao cũng so bị Lăng Tiêu Các khắp thế giới truy sát tốt. Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kìa gần trăm người toàn bộ vỡ tổ, bởi vì Lục Ly luyện chế khí phôi xấu như vậy, thấp như vậy cấp nhìn hoàn toàn là phế phẩm, thế mà cái thứ nhất trúng tuyển. Rất nhiều người tự nhiên biểu thị không phục nói thầm. Yên lặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điền trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm thiết cầu dùng thần lực quán chú đi vào, rất nhanh thiết cầu phát sáng lên, bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu ba động điên cuồng hướng thiết cầu dũng mãnh lao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều mặt người sắc khẽ biến, cái này thiết cầu tụ linh năng lực như thế biến thái, bọn hắn là tuyệt đối luyện chế không ra được. Rất nhiều người xem Lục Ly sắc mặt biến, trẻ tuổi như vậy tại trận pháp cấm chế phương diện này thành tựu cứ như vậy cao, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a, đa tạ điền trưởng lão, đa tạ chư vị trưởng lão hậu ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly chắp tay thở dài, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, sau đó đứng ở một bên. Thần khí các rất nhiều đệ tử xem Lục Ly sắc mặt lần nữa trở nên bất thiện, nhất là vừa rồi cái kia mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm thanh niên, vốn cho là Lục Ly tuyệt đối không được tuyển, lại không nghĩ rằng trở thành đồng môn sư huynh đệ. Hừ hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, coi như Lục Ly gia nhập thần khí các lại như thế nào đắc đội đan tiểu thư, quay đầu có hắn nếm mùi đau khổ, đến lúc đó đoán chừng chính mình chịu không được, xám xịt đi. Các loại, chờ, Tất cả mọi người đánh giá hoàn tất, các trưởng lão bắt đầu thương nghị, cuối cùng nới lỏng một chút yêu cầu, sở hữu bị đánh giá là thượng giai khí phôi, đều trực tiếp qua cửa ải. Còn có một cái bị đánh giá bị trung đẳng cũng trúng tuyển, người này cấm chế trận pháp nghe nói có thể lấy chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người còn lại toàn bộ bị khu trục ra thần khí cốc, trên vạn người cuối cùng chỉ là tuyển chọn 56 người, những người còn lại toàn bộ mặt lộ vẻ vui mừng. Thần khí các không phải 72 thần tông một trong, nhưng ở thần giới phương Nam địa vị đặc thù coi như 72 thần tông, còn có một số ẩn tàng thế lực lớn đại tông phái cũng không dám đơn giản trêu chọc thần khí các. Thần khí các đệ tử ra ngoài, ở bên ngoài bị đều là cấp cao nhất đãi ngộ, các đại thế lực đỉnh cấp đệ tử đối bọn hắn đều phải khách khách khí khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thần khí các có phải hay không vẻn vẹn lưng tựa thần tượng tông, vẫn là thần giới nhất đại thần khí chế tạo địa. Muốn tuyệt đỉnh thần khí, vậy cần đi thần tượng tông, không qua lại đi thần tượng tông đều sẽ mở ra giá trên trời, giá cả kia coi như thần giới đại năng đều chịu không được. Thần tượng tông người bình thường tìm không tầm thường, chỉ có thể tìm đến thần khí các. Mỗi người đều có chính mình quen thuộc cùng yêu thích thần khí, rất nhiều cường giả hoặc là danh môn đệ tử đều yêu thích định chế mình thích thần khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn định chế, vậy thì nhất định phải tìm thần khí các, đắc đội thần khí các ngươi tông phái muốn mua số lớn thần khí kia tại thần giới phương Nam tựu không có chỗ nào bán, chỉ có thể tốn hao giá cao đi còn lại địa phương mua sắm. Thần khí bao quát thần binh, thần giáp, linh hồn phòng ngự ngự thần khí cùng các loại kỳ lạ năng lực thần khí. Những này tại thần khí các đều có thể mua được, đều có thể định chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài ra còn có một điểm, thần khí các không chỉ có thần khí còn có vô số hiểu trận pháp cấm chế người có quyền. Các ngươi tông phái cần bố trí các loại cường trận A pháp trận, những này cần bảo trì A pháp trận xảy ra vấn đề cần chữa trị A, những này giống như không giải quyết được đều cần mượn nhờ thần khí các lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ thần khí các tại thần giới phương Nam địa vị vậy mà thần khí các đệ tử thân phận tự nhiên cũng rất vậy mà. Còn có một điểm, thần khí các quá có tiền, hàng năm luyện chế nhiều như vậy thần khí, có thể cho thần khí các mang đến hài lượng thần nguyên, sở dĩ thần khí các đệ tử phi thường giàu có, phương diện tu luyện các loại điều kiện thần tài thần thuật loại hình đều so 72 thần tông còn tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần khí các ngoài ra còn có một điểm phi thường tốt. Cái kia chính là bên trong đệ tử học thành về sau có thể thoát ly tông phái, chỉ cần không đem thần khí các sở học truyền ra ngoài, thần khí các liền sẽ không truy cứu. Một khi truyền ra ngoài lời nói, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, không nói thần khí các lưng tựa thần tượng tông, coi như thần khí các xuất ra cách xù thần nguyên ám sát ngươi, coi như 72 thần tông cũng không giữ được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ có người trở thành thần tượng, đại thần tượng về sau chọn thoát ly tông phái, đi gia nhập một cái thế lực hoặc tông phái. Trở thành cái thế lực này tông phái trưởng lão cung phụng loại hình, tại thế lực trong tông phái hô phong hoán vũ, cả một đời tiêu dao khoái ý tốt, Long Vân Hải, ngươi đem những này ký danh đệ tử thu xếp tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điền trưởng lão liếc nhìn Lục Ly bọn người một chút, đối cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên khoát tay áo nói. Sau đó đem bọn hắn bổ khuyết đi các đường, hết thảy theo quy củ đến, biết không? Vâng, điền trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Vân Hải chắp tay lĩnh mệnh, Lục Ly mục quang nhìn qua Long Vân Hải một chút, nhớ tới hắn nhìn mình âm lãnh mục quang, nội tâm hơi hồi hộp một chút. Điền trưởng lão để người thanh niên này an bài, sợ là sau này mình không có một ngày tốt lành qua A Long Vân Hải có thể hay không an bài hắn đi quét dọn mấy năm nhà xí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay có một số việc tựu hai chương, trời sáng chương 4. Giao diện cho điện thoại, cách chương.